Giang Hỏa Dục Châm Sơn, chương 32, chỉ là chị ấy không thể quay lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thu Hàn đã thấy Giang Trạm bộ dáng, cười mắng, vạn nhất tàn mát ra nguy hiểm một vé trúng thưởng, nhưng là chưa từng thấy qua hắn như vậy tràn đầy vô lực cùng cô đơn trên băng ghế. Quý Thu Hàn ngồi xuống, bầu trời không sao không trăng hiện lên một màu đen đặc. Giang Trạm rũ đầu ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh lùng khẽ động. Anh cởi áo khoác, đêm lạnh lắm, mặc vào đi. Quý Thu Hàn giang hai tay, biết ngươi sẽ nói lời này, ta đem chăn đắp, hắn khoác lên Giang Trạm áo khoác từ trạng vạng đến tối đã lạnh rồi. Tôi luôn dạy người khác nhưng tôi thậm chí không biết cách chăm sóc bản thân, hả? Giang Trạm đưa tay lấy hộp thuốc lá trong túi quần của người yêu tựa hồ muốn hút một điếu thuốc rồi mới nói chuyện. Quý Thu Hàn cúi đầu nhìn thấy ngón chân ném tàn thuốc xuống đất, hộp thuốc lá bẹp rúm bao nhiêu? Hút thuốc sao? Vừa mới nghĩ tới âm thanh liền dừng lại, nhưng phát hiện Giang Trạm do dự hai lần, liền châm thuốc trở lại. Khi tôi lần đầu tiên học hút thuốc, mẹ tôi đã mất bình tĩnh khi bắt gặp tôi hút thuốc. Bà ấy tức giận, và bố tôi đã hút tôi đến chết một nửa mà không nói một lời. Sau đó, tôi không thể không nói dối của mình. Mẹ bỏ đi, tôi chỉ hút như vậy thôi. Nhiều người tôi đoán mẹ biết sẽ gây gổ với tôi. Ký ức không có đầu không cuối giống như tự mình lặng lẽ báo cáo hơn. Quý Thu Hàn nghe được nhân vật chính. Vậy thì thôi hút thuốc đi. Vừa nói, anh vừa ngồi xổm xuống, những người luôn luôn sạch sẽ lần lượt nhặt tàn thuốc trên mặt đất cuối cùng lấy khăn giấy lau nốt muội còn sót lại, lúc đi vứt đi anh. Nhìn thấy nó trên băng ghế mọi người cười không nổi, có chút tự mãn, có chút cô đơn. Nhìn xem, con trai của ngươi rất có mắt. Quý Thu Hàn trở lại ngồi xuống, Giang Trạm hỏi. Giang Chu, hắn thế nào? Có Ngụy Vi chăm sóc nhưng, tôi nghĩ đến bóng lưng kinh khủng của thiếu niên, chỉ là lần này cậu thật sự đã mất nửa mạng, tôi phải nghỉ ngơi thật tốt một lát, Giang Trạm chỉ đáp một chút, Quý Thu Hàn hiểu rõ Giang Trạm rút ra bài học nhưng thật ra là bảo vệ khuyết điểm, ham mê của mình, đối với chuyện có tiền và đà cũng khó có thể giải quyết, trong mắt hắn khó có thể cam tâm. Tuy nhiên, hai người đánh nhau dẫn đến đồn cảnh sát, trừ khi hoàn cảnh đặc biệt Giang Trạm sẽ không nặng tay như vậy với anh trai mình. Nhưng tôi nghĩ đến cảnh hai anh em trên xe ăn miếng trả miếng, nghi vấn nồng nặc mùi thuốc súng, và mâu thuẫn tiềm ẩn có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng tích tụ. Nếu ngươi lo lắng, đi xem Tiểu Chu, hắn còn đang phát sốt. Nhìn Tiểu Chu, Giang Trạm đã lâu không gọi Giang Chu như vậy, ánh mắt nhìn rừng đào, cô đơn trống trải. Đêm giao thừa, mẹ chỉ thú nhận với con hai điều. Một là chăm sóc bố thật tốt, hai là bảo vệ Tiểu Chu. Mẹ biết tính tình của bố, mẹ sợ bố chọc giận Tiểu Chu. Chu vì điều đó, mẹ cũng biết tôi, biết rằng những gì tôi đã hứa với mẹ sẽ được thực hiện. Nhưng bây giờ nhìn lại ta còn chưa làm tốt hai việc. Giang Trạm mở mắt hít một hơi, một cỗ ớn lạnh tràn vào lồng ngực. Sau khi mẹ đi, bố tôi suy sụp tinh thần, cơ thể nhanh chóng suy sụp. Mặc dù tôi không còn tình cảm với ông ấy, nhưng dù có thuê một đội y tế tốn kém đến đâu cũng không giúp được gì, nhưng trong nửa năm, anh ấy mới thất bại, tôi bỏ đi theo mẹ mà không có nỗi nhớ. Horrorwen.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Giang Trạm như nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trước mắt tàn nhẫn, dữ tợn, dùng một chân đá anh ta vào trong căn phòng đen ẩm ướt tối tăm, khi ánh mắt nhìn anh ta như băng, không hề có nhiệt độ, chỉ có hoàn thành hay không, chỉ làm tốt không làm tốt, miễn cho vô tình rơi vào sau bị ô kim roi trộn quất lên da thấy máu, hút hắn như súc vật trên sàn nhà. Trong tình trạng đau đớn. Nhưng là một người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn ngay cả đối với những người thân yêu của mình, nhưng cuối cùng lại chết vì một người phụ nữ. Quý Thu Hàn nắm Giang Trạm tay. Đây là không quản, không phải lỗi của ngươi. Phát súng mà bố bắn hồi đó suýt chút nữa đã giết chết Tiểu Chu. Ta phải anh ấy đến Anh Quốc chữa trị, chị cả đi theo anh ấy. Tôi rất ít khi đón anh ấy. Về sau, chị cả dần dần hiểu được ý của em. Giang Vãn đầu óc tinh tế, gọi điện thoại qua 2 năm đều bị cự tuyệt, hắn biết vị huynh đệ nặng lòng này là có ý gì, bởi vì Giang Trạm chỉ dạy, Giang gia đều ưng thuận vị thiếu gia bị đày ải. Giang Trạm, Tiểu Chu không nên trách cứ như vậy. Tôi biết rồi mà, Giang Trạm lặp lại 2 lần, nhắm mắt lại, trên con phố dài 13 năm trước ánh đèn mờ ảo đêm giao thừa. Giang Trạm, một thiếu niên, ăn mặc giản dị, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và trắng dày, được một người phụ nữ vui tươi đưa cho cậu trước khi cậu đi ra ngoài. Cửa đã xếp hàng để mua tình hình của cha của bột đậu đỏ không quá nhiều. Dịch Khiêm ở bên cạnh Giang Trạm, nam tử tuấn tú quấn khăn quàng cổ giống hệt Giang Trạm, bên đường đầy ắp đồ ăn vặt tạp hóa do phụ nữ mua, tất cả đều giống như một ngọn đồi, hai người đều có thể cao đến cằm. Cách đó không xa, Cố Mạn Mạn nhìn ba người đàn ông giang ra bất lực này, cười xong liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh làm kỷ niệm, chỉ có người thiếu gia ít tay nhất mới ngoan ngoãn phối hợp với cô, và hai người kia lạnh lùng. Đầu của nó quá gần. Bây giờ là đêm giao thừa, hội chợ đình chùa sôi động đông đúc người, nửa vệ sĩ đang đi nghỉ, cậu con trai nhỏ bị gian hàng tắc đường cách đó không xa thu hút cậu bé đi. Nhưng không ai ngờ rằng, tiếng súng lớn sẽ vang lên trong giây phút tiếp theo. Giang Trạm từ nhỏ đã được huấn luyện vô số chiến thuật, hiện tại tiếng súng vang lên, cậu nhanh chóng xác định thêm vị trí bắn, phản công hoặc thoát khỏi tỷ lệ thắng, nhưng không ai dạy cậu, không thầy dạy cậu cái gì, cứ để cậu không chạy nữa, chạy về phía không gian mở của mục tiêu bắn chết. Tiếng súng hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét cắt ngang bầu trời đêm, Dịch Khiêm ném xuống Giang Trạm giúp hắn tránh được một phát bắn, Giang Trạm mắng Cố Mạn Mạn không thể với tới bắn hạ bọn bắn tỉa ẩn nấp trong đêm tối. Tầng 2, nhưng vẫn chưa đủ. Giang Chu 7-8 tuổi sợ hãi đám người cùng tiếng súng giữa phố, vừa khóc vừa chạy đi tìm mẹ, càng trở thành mục tiêu rõ ràng, Giang Trạm hét lên để hắn yên, nhưng là người phụ nữ. Vốn đã nấp an toàn, cô chạy ra khỏi quầy hàng, bảo vệ Giang Chu đang khóc lóc nhưng đã quá muộn để nói gì, và phát súng thứ hai đã trúng tim. Khoảng cách dưới 20 mét, đúng lúc đó Giang Trạm tiến vào động băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông và cha không bao giờ hợp nhau, nhưng có một điều luôn luôn giống nhau, đó là cha có thể sinh thêm con trai, lại có thể sinh thêm em trai, đứa trẻ có thể đặt tên là Giang Chu, hoặc Giang Châu, Giang Nam, những tất cả đều không thành vấn đề, chỉ cần Cố Mạn Mạn vui vẻ thì điều đó không có gì khác biệt trong mắt họ. Nhưng người phụ nữ ngu ngốc đó không hiểu sự thật này, cô ấy không bao giờ hiểu, cô ấy không bao giờ lắng nghe họ. Nguồn hố chuyện hot tuyên, com, gió ở đào viên càng lúc càng lạnh, Giang Trạm đứng dậy, ánh sao cùng máu đêm đó lay động trên con đường dài ký ức, thay vào đó anh nắm tay Quý Thu Hàn. Trở về, ngươi không phải cố ý nhìn thấy hắn. Giang Trạm mở cửa, trong phòng ngủ có một ngọn đèn tiểu giả. Một nửa gian phòng bị chiếu sáng, nhiều năm trước thiếu niên gầy gò quấn mấy cái băng trên ngực xuất viện không bao lâu liền cẩn thận gõ cửa nhà anh cả. Anh cả, em gái được ông nội đón về tối qua, em ngủ với anh được không? Giang Trạm chưa từng có ấn tượng gì với người em nhỏ hơn mình 10 tuổi này, huống chi là thân thiết, lúc đó Giang gia đảm đương mọi việc lớn nhỏ, rối loạn giấc ngủ cũng là do cái chết của hắn. Mẹ nó và cái chết tức tưởi của bố nó, suy sụp ngày một nặng hơn, nhìn thấy vết thương của con trai tôi uể oải giấu đi sự cáu kỉnh và ghê tởm trong mắt nó. Sau đó vài ngày, hắn chỉ đơn giản gói ghém em trai của mình ném đi Anh Quốc, hắn nghĩ như mẹ hắn nói, hắn sẽ che chở cho hắn lớn lên an toàn, cho hắn những điều kiện vật chất tốt nhất, thậm chí cho hắn tự do và tuổi thơ. Cái đó chưa từng thuộc về Giang gia, miễn là, đừng hiển thị trước mắt bạn, cậu nhóc đang nằm trên giường ngủ thiếp đi vì bị Ngụy Vi tiêm thuốc giảm đau, chiếc chăn bông voan đặt trên người cậu lộ ra nửa người trên. Vết hàn sâu nứt nẻ và mấp mô bao phủ dày đặc, máu trong vết thương phần lớn đã ngưng tụ thành vảy, cây gậy cắm vào vết thương da thịt lộ ra một cái rãnh máu, chẳng chịt còn lại tràn đầy xung huyết sưng tấy. Vẫn còn một nửa chỗ được che phủ bởi tấm trải giường, và không có dấu vết của da tốt trên toàn bộ mặt sau. Giang Trạm nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống. Trận đánh này vượt xa dự liệu, sớm nhất hạ thủ, hắn không tự chủ được liền ly khai ý định ban đầu, nhiều năm qua liền vứt bỏ Giang Chu, không phải là vì sợ kết quả như vậy sao? Chẳng hiểu vì lý do gì, Giang Chu lại trở thành cái cớ và tiếp nối cơn tức giận của mình để trút giận 10 năm trước. Giang Trạm ngồi yên lặng, trong phòng ngủ chỉ có tiếng tích tắc nhỏ từ ống truyền dịch, đợi cho đến khi cạn sạch chai chất lỏng cuối cùng rồi mới nói. Vì anh đã tỉnh nên đừng giả vờ. Thiếu niên trên giường khép lại mi mắt động đậy, tựa hồ phải mở ra, vì vậy chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm góc thảm. Trận đánh hồi chiều hoàn toàn đánh cho hắn sợ hãi, hắn không bao giờ biết được anh cả của mình đang nghĩ gì. Giang Trạm không nói gì, hắn tiến lại gần, nhưng nam tử trên giường theo phản xạ có điều kiện trốn ở trên giường vì động tác của hắn. Giang Trạm cau mày nói, sợ ta, Giang Chu rất khẽ lắc đầu. Giang Trạm nhìn thanh niên này cành cây đâm chồi nảy lộc như lông mày, rốt cục dừng lại cách giường một bước. Lần trước qua điện thoại tôi nghe thấy chị gái tôi nói rằng anh muốn xem một chiếc đồng hồ. Giang Trạm vừa nói vừa giơ tay tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay, dùng ngón tay cái xoa xoa mặt số màu xanh lam, cúi xuống trên giường nam tử. Mặc cái này nếu thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi sớm, cách chương.